Thần tọa, chương 1310, ẩn nấp, góc truyện audio.com, cường giả tiên đạo dùng thân thể xuyên qua hư không, những nhân lực cường đại này cần thân thể cường đại. Theo thời gian qua đi, khí tức trên người Lâm Hy càng ngày càng lớn mạnh, khí tức không gian cũng càng mạnh mẽ, chỉ kém cửa ải cuối cùng là có thể đột phá tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Nhất định phải mau chóng hấp thu không gian quy tắc mới được. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này trong đầu. Hắn cướp đoạt không gian quy tắc của 6 con ma vương, lại hấp thu tinh thể không gian, hai chủng khác nhau bắt đầu dung hợp với nhau. Thái Mộng trưởng lão công kích đã khó uy hiếp hắn được, trên căn bản là cách thật lâu mới công kích một lần. Lâm Hy đang muốn đột phá cửa ải cuối cùng, đột nhiên lúc này trong lòng có báo động hiện ra. Có người, tuy không có nhìn thấy cái gì, nhưng mà cảm giác của Thái Cổ Chân Long đã vượt qua hư không ngăn cách, cảm giác được năm đạo địch ý đang bay tới. Chủ nhân, coi chừng. Phía trước có siêu thời không phong bạo, Lâm Hy dưới chân địa ngục ma long thân thể cứng đờ, đột nhiên dùng móng vuốt chỉ qua một hướng. Địa ngục ma long nói đúng vậy, phía trước Diêm Ma Thiên Tử Chu đúng là có siêu thời không phong bạo. Vị diện và vị diện cách nhau bởi thời không phong bạo, hoặc nói là vòi rồng thời không, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nhưng mà nó lại không bình thường. Trong gió lốc ẩn chứa lực lượng cường đại, chấn động được các thứ nguyên, vị diện chung quanh liên tục lắc lư. Diêm Ma Thiên Tử Chu khổng lồ ở trước mặt thời không phong bạo chẳng nghĩa lý gì cả. Diêm Ma Thiên Tử Chu cứng rắn là nhờ U Minh Thần Thiết có được năng lực phòng ngự cường đại. Loại trình độ này trong thời không phong bạo vẫn phải cẩn thận. Nếu là bình thường Lâm Hy sẽ đi vòng qua, bởi vì ở trong phong bạo sẽ có tổn thương, nhưng mà hiện tại ngược lại thành thứ tranh thủ thời gian tốt nhất cho Lâm Hy. Đi vào, Lâm Hy khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu đi vào trong đó, giống như hòn đá chui vào dòng nước biến mất trong hư không. Con rùa, Thái Mộng trưởng lão ở phía sau nhìn thấy màn này thì mắng to. Ngâm, nhưng vào lúc này một tiếng thét dài phân biệt từ bốn phía bay tới. Thái Mộng sư huynh, thế nào? Hào quang lóe lên, Thái Xuyên, Thái Loan, Thái Phong, Thái Băng, Thái Tâm năm tên trưởng lão thời không cảnh của Thái Nguyên Cung mang theo khí tức kinh thiên xuất hiện bên người Thái Mộng trưởng lão. Tên hỗn đản đó chạy vào thời không phong bạo rồi. Thái Mộng trưởng lão chỉ vào trước mặt và tức giận nói ra. Chuyện đã xảy ra thì đơn giản, Thái Mộng trưởng lão đại khái nói rõ toàn bộ cho bọn họ nghe. Loại thời không phong bạo này không phải chuyện đùa, tuy cường giả thời không cảnh có thể hoành độ hư không, nhưng mà thời không cảnh đi vào thời không phong bạo cũng bị trọng thương. 6 tên trưởng lão Thái Nguyên Cung xếp thành một hàng đứng ở đó suy nghĩ. Người nói chiếc thuyền lớn đó lợi hại như vậy, Thái Xuyên trầm giọng nói. So với trả giá thật nhiều, hắn càng quan tâm chính là giá trị bỏ ra và thu hoạch. Tuyệt đối sẽ không có sai. Tạp Nhĩ Đức Long là ngũ trọng địa ngục ma hoàng, thân thể còn cứng rắn hơn ta mấy lần, nhưng bị chiếc thuyền đụng vào thì nát vụn. Ta có thể kiên định nói chiếc thuyền đó là do U Minh Thần Thiết tạo thành. Chỉ có vật này mới có uy lực khủng bố như thế. Thái Mộng trưởng lão trả lời khẳng định, hắn sống trên ngàn năm, tầm mắt kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đọc qua nhiều điển tịch bí tàng càng đếm không hết. Ở phương diện này tuyệt không có sai. Năm tên, góc truyện audio.com, trưởng lão đều động dung. U Minh Thần Thiết là vật gì, 5 người đều nghe nói qua cũng biết rõ. Bởi vậy cũng biết được giá trị của vật này. Huống chi một người chưa tới tứ trọng hư không cảnh có thể một kích đâm chết tiên đạo ngũ trọng địa ngục chuẩn ma hoàng, cũng thấy được giá trị của con thuyền. Mặt khác phán đoán của ta không sai, những tiểu bối này còn có năng lượng tiên khí cao đẳng kinh người, rất có thể là lục dương tiên khí. Nếu như trấn áp bọn chúng thì thu hoạch của lần này đủ bù đắp bỏ ra. Thái Mộng trưởng lão vẫn canh cánh trong lòng chuyện một đám tiểu bối thực lực không bằng mình, đùa bỡn mình trong tầm tay nhớ mãi không quên. Vậy cũng là lấy cớ vô cùng tốt, tất nhiên như vậy, không cần do dự nữa. 6 người chúng ta liên thủ không tin không trấn áp được đám tiểu bối này. Thời không phong bạo cũng chẳng cứu chúng được, chia ra tìm. 6 người nhanh chóng đạt thành nhất trí, thân hình nhoáng một cái và tiên khí khổng lồ hiện ra, nhanh chóng chui vào trong thời không phong bạo mênh mông, tìm tòi từng tấc. Hô, gió mạnh mênh mông mang theo hàng tỷ mảnh vỡ hư không, giống như dòng nước chảy. Trong thời không phong bạo tất cả không gian quy tắc bị nghiền nát, cho dù là thời không cảnh cũng bị suy yếu thật lớn, nhất thời nửa khắc chẳng tìm ra bọn người Lâm Hy. Thời gian chậm rãi đi qua, 6 người phân tán tại tìm kiếm trong thời không phong bạo cuối cùng không phát hiện tung tích của chiếc thuyền, tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo. Tiểu bối, không nên để cho ta tìm được bằng không rút gân lột ra các ngươi. Ánh mắt Thái Mộng trưởng lão tức giận mang theo tơ máu. Ai cũng không có chú ý tới một pháp khí hình thoi dài 6 thốn đang chìm nổi trong gió lốc. Diêm Ma Thiên Tử Chu thể tích quá mức khổng lồ, xuyên qua trong thời không phong bạo quá mức hấp dẫn người ta chú ý. So sánh thì tiểu động thiên pháp khí còn tốt hơn nhiều, hơn nữa tiểu động thiên pháp khí cũng có thể thay thế Diêm Ma Thiên Tử Chu tiếp nhận trùng kích của thời không phong bạo. Duy nhất đáng được ăn mừng là tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy trải qua chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão dung luyện thì độ dày tăng lên thật nhiều. Có thể tận lực giảm bớt trùng kích của thời không phong bạo xuống mức thấp nhất. Đương nhiên đối với Lâm Hy dùng tiểu động thiên pháp khí thay thế Diêm Ma Thiên Tử Chu còn có cân nhắc khác. Trong tiên đạo đại thế giới, tiểu động thiên pháp khí chủ yếu là cho cường giả tiên đạo tam trọng tử mệnh cảnh dùng để trùng kích tiên đạo tứ trọng hư không cảnh quá độ sử dụng. Thứ nhất có thể sớm quen thuộc xuyên qua không gian cùng quy tắc chi lực trải đường cho tương lai, thứ hai tiểu động thiên pháp khí ngăn cách hư không cũng có thể bảo hộ tu sĩ tiên đạo, đồng thời còn có công năng túi không gian. Nhưng mà khi Lâm Hy trùng kích đến tiên đạo tứ trọng hư không cảnh thì nó không cần thiết nữa. Cường giả hư không cảnh dùng thân thể xé rách hư không, căn bản không cần tiểu động thiên pháp khí bảo hộ, vẫn có thể nắm giữ quy tắc chi lực còn nắm giữ tiểu động thiên pháp khí tốt hơn nhiều. Về phần chứa đồ chứa chuyên dụng, cường giả hư không cảnh đã có thể chế tạo thứ nguyên cho mình rồi. Một câu là khi Lâm Hy đột phá mấu chốt cuối cùng nhất đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh thì tác dụng của tiểu động thiên pháp khí có cũng được, không có chẳng sao, mà bây giờ chính là lúc tiểu động thiên pháp khí phát huy tác dụng cuối cùng. Cách chương.